Đến khi Hạnh yên tâm gánh hàng đi rồi, Liễu mới chậm rãi quay người lại nhìn về chiếc lán trại của Lang Quặp đang nhô nhô một đốm mái qua đồi cây. Theo như lời Hạnh nói thì dường như Lang Quặp cũng nhắm vào cô, chỉ là chưa dám thôi. Vừa rồi mới thấy cô không phản đối quyết liệt, hắn đã được nước làm liều, khẳng định là trong một hai ngày tới hắn sẽ lơ là Hạnh để nhắm đến cô. Bàn tay từ từ siết chặt lại, móng tay bấu vào da thịt tựa hồ muốn bật máu ra. Đây là lần đầu tiên cô cảm thấy căm phẫn đến tột cùng như vậy. Tại sao bất kỳ ai cũng có thể bắt nạt và chà đạp những người như cô? Ngay cả một gã thu thuế quen cũng dám lợi dụng chức quyền để chèn ép cô như vậy. Trên đời này, không có tiền, thực sự khó sống đến thế ư? Liễu chỉ muốn ngửa đầu lên trời cười lớn. Vậy mà cô còn lo đến lý tưởng và danh dự, còn trọng đạo đức, sợ người này tránh người kia. Thử hỏi, khi cô rơi vào hoàn cảnh này, có ai trong số họ là nghĩ cho cô? Ai xót thương cô? Ai bảo vệ cho cô? Không có, hoàn toàn không có. Chỉ có thể tự lo lắng cho mình. Chỉ có thể tự kiên cường, vững mạnh để bảo vệ mình mà thôi. Vậy thì cô còn đợi gì nữa mà không tìm cách giàu hơn họ, mạnh mẽ và quyền uy hơn họ? Nụ cười trở nên lạnh lẽo, ánh mắt cũng trầm lại, sắc như dao. Liễu dốc cánh hàng trên vai, bước đi một mạch. Ngày hôm sau, A Lý nhận được câu trả lời mà mình mong muốn. Liễu chính thức trở thành một mắt xích trong đường dây buôn lậu của bà ta. Dù A Lý nói không cần trả trước tiền hàng, nhưng các chi phí khác như cửu vạn, bến bãi thì Liễu vẫn phải tự thu xếp. A Lý lại không buôn nhỏ, chỉ làm ăn to, nên dù cô có dốc hết tiền kiếm được nhờ gánh hàng lậu trong 3 tháng, thì vẫn thiếu 5 triệu đồng để có thể vận hành chuyến hàng đầu tiên. Liễu thử người ra. Phải làm sao đây? 5 triệu trước đây vốn chẳng phải là số lớn, nhưng giờ lại là cả một thử thách với cô. Cô cũng không thể đi vay mượn mẹ đẻ hay bên ngoài, vì bà Huê không bao giờ chấp nhận. Bà nói, dù ở riêng, thì cô vẫn là dâu con nhà họ. Đi vay tiền như thế, khác nào rêu rao nhà chồng làm khó, làm khổ con dâu. Đó cũng là lý do. Trước kia dù nghĩ ra rất nhiều phương thức để làm ăn, nhưng Liễu cũng đành chịu vì không có tiền. Mà hễ đi vay là bà Huê lại thô bạo cản trở. Nhưng sau lần gặp thiếu úy Tùng, lần đụng độ với bọn cướp và đặc biệt là sau chuyện của Lang Quặp, Liễu càng thấm thía thân phận của những kẻ nghèo hèn. Cô không muốn đếm trải những tháng ngày cay đắng khốn khổ này nữa, mà muốn được ngẩng cao đầu làm người, nên nhất định phải có tiền, thật nhiều tiền. Cơ hội này cô nhất định phải nắm lấy, phải một lần nữa tự lực tự cường. Cuối cùng, Liễu quyết định đến gặp mẹ chồng mình, thẳng thắn hỏi bà về số tiền đó. 5 triệu ư? Chị lấy để làm gì? Bà Huê nhướng mày bực bội ra mặt. Sau chuyện của Đại và Ngoan, đặc biệt là cửa hàng cân bàn máy nổ, Liễu đã thấm thía hậu quả của việc chia miếng cơm cho người khác. Vậy nên lần này cô rất tỉnh táo và kiên định. Bạn con có một mối buôn nhỏ muốn rủ mấy người làm cùng, con thấy cũng phù hợp với hoàn cảnh của mình, nên muốn tham gia. Liễu cố tình nhấn mạnh câu, phù hợp với hoàn cảnh của mình hiện giờ, để bà Huê suy nghĩ theo hướng khác. Quả nhiên, bà dài môi chê bai. Tôi tưởng chị có mối nào như cân bàn máy nổ ngày trước, chứ mấy cái buôn bán vụn vặt ấy thì làm gì? Đi gánh hàng thuê chẳng phải nhanh giàu hơn sao? À đấy, nói mới nhớ, giờ chị nổi tiếng nhất nhì giới đấy rồi. Sao còn phải hỏi bà già, chỉ biết ở nhà lọ mọ như tôi? Liễu cười khổ. Đi gánh hàng vừa vất vả, nguy hiểm, vừa chẳng được bao lâu, nên con mới phải tìm kế khác. Mối hàng lần này có lẽ chẳng đáng gì với mẹ, nhưng thực sự rất quan trọng với con. Xin mẹ thương tình ạ. Tôi cũng muốn giúp lắm. Nhưng ngày nằng nặc đòi ra ở riêng, chị đã nói thế nào? Chẳng phải không cần gì từ gia đình tôi sao? Lời nói của mối bà không phải là chuyện dễ, cho dù thực tế rất nhiều tiền trong số đó là do cô làm ra. Con không dám quên và cũng không định nuốt lời. Hôm nay con đến là để vay, chứ không phải là xin đâu ạ. Vay á? Tai bà Huê vểnh lên. Vâng, và con sẽ trả lại đàng hoàng. Dù sao cũng là người một nhà, sẽ hay hơn là vay người ngoài, phải không ạ? Chị dọa tôi đấy à? Bà Huê vớ được câu này, lập tức xù lông sôi máu. Con không dám ạ, nhưng con thực sự cần số tiền này, mong mẹ thương tình giúp cho. Từ đầu đến cuối, Liễu vẫn hòa hoãn, kính trọng, lời lẽ hợp tình hợp lý, không sơ hở chỗ nào. Những biến cố liên tiếp xảy đến đã khiến Liễu thực sự trưởng thành, khôn ngoan hơn trước rất nhiều. Nhưng vẫn chưa đủ để đấu với tôi đâu. Bà Huê cười lạnh, rồi thái độ chợt xuôi xuống hẳn, giọng phẫn nộ chuyển thành ngọt nhạt. Chị đã nói thế thì tôi cũng chẳng hẹp hòi gì, dù sao cũng chỉ là 5 triệu bạc. Mẹ đồng ý cho con vay ạ. Liễu không khỏi bất ngờ kinh ngạc. Dĩ nhiên, dù sao cũng là người nhà, huống chi chị làm thế cũng để giữ mặt mũi cho tôi. Có điều... Giọng bà lóe lên chút đắc ý. Lần này khách hàng nợ nhiều quá, phải đợi đến khi mấy nhà buôn trong Nam trả tiền, tôi mới có để cho chị vay. Là bao giờ ạ? 1 tháng nữa. 1 tháng ư? A Lý nói đã chuẩn bị đủ hàng, yêu cầu cô nhanh chóng thu xếp để 3 ngày sau sẽ đánh chuyến đầu tiên nên mới phải vội vã đi mượn tiền. Đợi 1 tháng nữa thì còn gì để nói? Liễu thở dài, quả là gừng càng già càng cay. Cô vay tiền một cách hoàn hảo, bà cũng từ chối bằng một cách chẳng thể chê trách vào đâu. Nếu không, chỉ là 5 triệu bạc, cửa hàng lớn thế này tùy tiện đụng vào đâu mà chẳng lôi ra được. Con hiểu rồi ạ, vậy con sẽ đợi. Nếu lúc đó vẫn còn cần thì con sẽ lại đến hỏi vay. Xin phép mẹ. Liễu nói rồi không đợi bà đáp, xoay người đi thẳng ra khỏi phòng. Liễu! Liễu ơi! Liễu vừa bước nhanh ra khỏi nhà chồng thì chợt có tiếng ai đó gọi giật lại. Cô dừng bước, thì ra là ông Quân. Bố gọi con ạ. Không để Liễu kịp ngạc nhiên, ông Quân bước nhanh đến, nhét vào trong tay cô một vật gì đó, rồi áy náy ngập ngừng. Tính mẹ con trước giờ vẫn thế, con đừng để ý. Vật này tuy không đến 5 triệu, nhưng có lẽ giúp con được phần nào. Liễu nhìn lại vật trong tay mình, nhận ra là một chiếc hộp lớn hơn lòng bàn tay, được bọc gấm đỏ rất đẹp. Nhìn thoáng qua cũng biết là chuyên để đựng trang sức đắt tiền. Cô vội đưa trả cho ông Quân. Kìa bố, thứ quý giá thế này làm sao con nhận được? Không sao đâu, nó vốn là của con mà. Liễu càng bất ngờ nhìn bố chồng, nhưng ông thở dài. Chuyện giữa con và thằng Lâm, bố biết rất rõ, chỉ là vì những chuyện đã xảy ra nên không thể can thiệp vào. Thôi thì con cứ về, mở cái này ra rồi sẽ hiểu. Liễu sững người chấn động, cô không bao giờ nghĩ rằng ông Quân sẽ nói như vậy, bởi chuyện đó vốn là điều cấm kỵ trong nhà ông Quân. Một ký ức bi thảm, không ai muốn nhớ về. Ông Quân dĩ nhiên không quên điều đó, chỉ là tình huống đặc biệt nên mới mở lời. Vậy nên trong khi Liễu còn đang ngơ ngác, ông đẩy chiếc hộp vuông bọc gấm đỏ về phía con dâu một lần nữa, rồi vội vã bỏ đi. Khi Liễu hồi tỉnh tâm trí, thì xung quanh đã chẳng còn ai. Cô nhìn lại hộp gấm trong tay, rồi thẫn thờ, ngẩn ngơ bước về nhà. Cô chưa từng nhìn thấy chiếc hộp này. Ông Quân lại nói, nó vốn là của con. Vậy thì chỉ có một khả năng là Lâm mua để làm quà tặng. Nhưng chỉ sợ nó vốn không phải dành cho cô. Có lẽ ông đã nhầm lẫn mất rồi. Liễu chậm chậm ngồi xuống chiếc ghế cũ kỹ, siêu siêu, và nhìn chằm chằm vào chiếc hộp. Chỉ cần mở ra, mọi thứ sẽ rõ ràng. Nhưng sao bàn tay cô run quá? Một món quà từ Lâm. Một món quà từ Lâm. Bên cạnh nỗi sợ hãi, lại là cảm giác hồi hộp vui mừng khó tả. Biết đâu ông Quân không lầm. Biết đâu nó đúng là dành cho cô thì sao? Lương Thu Liễu. Từ bao giờ mà mày lại hèn nhát đến thế? Chỉ là một món quà thôi. Chỉ việc mở ra là tất cả sẽ sáng tỏ mà. tay Liễu càng run hơn, nhưng quyết tâm cũng tăng lên thật nhiều. Chiếc hộp được mở ra, bên trong là một chiếc túi nhỏ khác bằng nhung đỏ mềm, in lên một vòng nhỏ hình tròn giống như là chiếc nhẫn. Cùng với đó là một tờ giấy rơi ra. Liễu nhặt lên là một mẩu giấy nhỏ bằng thiệp cứng. Trên đấy là nét chữ đàn ông đầy nam tính nhưng lại uốn lượn rất dịu dàng. Yêu thương tặng vợ anh. Trái tim Liễu thắt lại. Thì ra là thế, bảo sao ông Quân chẳng hiểu lầm. Và ký ức không hẹn trước chợt cuốn phăng cô về những mảnh rời rạc của hơn 10 năm trước. Đời đó giữa thảm cỏ rừng và những vạt hoa sim tím, Lâm nằm dài trên bãi cỏ, đầu gối lên đùi một cô gái trẻ có khuôn mặt hình trái xoan, đôi mắt tròn to, long lanh ướt và đôi môi đỏ mọng đầy quyến rũ. Một cô gái xinh đẹp và vô cùng nữ tính. Lâm khi đó không phải là gã đàn ông thô lỗ, cộc cằn, chìm đắm trong hơi men, mà là chàng thư sinh tuấn tú dễ gần. Anh ngước lên nhìn từng chùm hoa nắng rơi đầy trên khuôn mặt cô gái, ánh mắt yêu thương, say đắm vô cùng. Vợ ơi, anh sắp phải xuống trường rồi, vợ không tặng gì cho anh sao? Cô gái nghe thấy vậy thì gương mặt đỏ lên, ngượng ngùng, thật đáng yêu. Anh gọi như vậy, người ta nghe được thì ngượng chết. Nếu thế, em sẽ phải ngượng cả đời đấy, vì vợ yêu của anh đời này chỉ có thể là em thôi. Lâm hơi ngồi dậy, nắm lấy tay cô, ánh mắt tha thiết và chân thành. Đợi anh nhé, 4 năm đại học sẽ trôi qua rất nhanh. Câu trả lời của cô gái tan biến ra thành hàng ngàn mảnh nhỏ, rồi ghép lại thành bầu trời đêm đen thẳm. Mưa tuôn như thác lũ. Lâm đứng trong màn mưa ấy, ánh mắt đỏ ngầu nhìn vào Liễu. Lúc này cũng đã ướt đẫm trong màn mưa. Anh đã hứa với cô ấy, cả đời này chỉ có mình cô ấy là vợ. Tất cả những người phụ nữ khác, bao gồm cả em, đều không thể nào thay thế được. Cho dù là vậy, em vẫn bằng lòng lấy anh sao? Cảm giác đau thắt nơi trái tim kéo Liễu về thực tại. Phải, người duy nhất Lâm thừa nhận là vợ mình, không phải là cô, mà là cô gái trong biển ký ức cấm kỵ ấy. Chuyện này chỉ có cô, Lâm và cô ấy biết. Trách sao ông Quân chẳng hiểu lầm. Món quà này không phải dành cho Liễu, mà dành cho Vấn Xuân, người bạn cùng lớp, cũng là người con gái duy. Liễu bỏ lại mẩu giấy vào chiếc hộp, mở miệng túi, định đổ vật bên trong ra, thì bất ngờ một tiếng quát vang lên. Trả lại cho tôi! Lâm từ đâu xông vào cướp lại chiếc túi nhung trước khi vật đựng trong đó rơi ra. Liễu còn đang sửng sốt, thì anh ta đã phẫn nộ lớn tiếng quát. Cô làm cái gì thế hả? Ai cho phép cô đụng vào thứ này? Trong đầu Liễu tưởng như có một mảng xương mù mịt, mờ đến mức không rõ là phẫn nộ hay tột cùng của thất vọng. Là chính tay bố anh đưa cho em, nói rõ nó thuộc về em. Anh có tư cách gì mà không cho em đụng tới nó? Cô rõ ràng biết vật này là của tôi. Trên đó có chứng cứ nào chứng minh nó là của anh không? Có. Thì anh mới có quyền lớn lối, còn không thì lập tức trả lại cho em. Cô đừng có mà quá đáng. Tôi đã nói là của tôi, thì nó là của tôi. Cô cứ khăng khăng đòi lấy làm gì? Lâm trừng mắt đầy đe dọa. Nhưng kể từ ngày ra ở riêng, cô đã không còn là người con gái cam chịu cuộc sống chồng chúa vợ tôi như trước nữa. Liễu nhìn Lâm không hề sợ hãi, chỉ bình ổn và trầm lặng như băng. Dĩ nhiên là để bán lấy tiền. Còn có thể vì điều gì khác nữa? Lúc nào cũng tiền, tiền, tiền. Ngoài tiền ra, thì trong đầu cô còn cái gì khác nữa không? Có lẽ là không, vì em đang cần vốn để bắt đầu kinh doanh buôn bán. Ánh mắt Liễu ép lại, thành một đường dài, sắc như dao cau. Hay anh muốn vợ mình tiếp tục làm cửu vạn thuê, suốt ngày còng lưng gánh hàng, nơm nớp lo gặp cướp? Chẳng ai bắt cô làm thế. Tôi đã nói cô có thể trở về nhà mà. Đây không phải lần đầu tiên Lâm nói cô có thể quay lại cuộc sống ở nhà chồng. Nghe thì có vẻ như anh ta đã đại lượng tha thứ cho cô. Nhưng Liễu chỉ cảm thấy buồn cười. Anh ta vẫn nghĩ không có mình thì Liễu không sống được. Nghĩ rằng không có nhà chồng thì cô không còn nơi nào khác để đi sao? Liễu ngẩng lên nhìn thẳng vào Lâm, cứng rắn. Trả chiếc hộp đó lại đây, nếu không em sẽ nói chuyện này với bố. Vậy là cô nhất quyết không chịu về. Nếu anh nhớ bé Vi thì có thể đưa cô Minh đến đây ở cùng, còn em tuyệt đối không quay về đó. Được lắm, cô hãy nhớ lấy câu này, ngày sau đừng có hối hận. Nói rồi Lâm giận dữ định bỏ đi, nhưng Liễu đã lớn tiếng kêu lên nhắc nhở. Chiếc hộp! Bộp! Lâm không cần suy nghĩ, móc từ trong người ra một cọc tiền, ném vào mặt Liễu. Cái cô cần cũng chỉ là tiền thôi đúng không? Hạng người như thế không xứng đáng chạm vào vật này. Nói rồi Lâm đi thẳng, thậm chí khi ra cửa va cả vào Linh đang bế bé Vi cùng bà Hiên mà anh ta cũng không buồn nói một lời, tức tối bỏ đi. Bà Hiên chứng kiến mọi chuyện, lại thấy Liễu đang nhẫn nhục nhặt từ đồng bạc trên đất thì không khỏi xót xa. Còn Linh thì vô cùng phẫn nộ. Anh ta có quyền gì mà đối xử với chị như thế? Đó rõ ràng là tiền của chị, mẹ con họ cướp trắng mà còn làm ra vẻ bố thí ban ơn. Đúng là không biết nhục. Linh, không được ăn nói như thế. Con có nói gì sai ạ? Mẹ không thấy từ trước đến giờ anh ta quá tệ bạc với chị Liễu ư? Cô kéo tay chị gái mình. Chị, sao chị lại phải chịu đựng anh ta như vậy chứ? Loại chồng như thế thà bỏ quách đi còn hơn. Linh năm nay đã trở thành một thiếu nữ có vài nét giống Liễu, tuy không sắc sảo bằng nhưng cũng rất có duyên. Trái với hồi nhỏ có khuynh hướng hướng nội, càng trưởng thành cô càng mạnh mẽ, tiếp cận nhiều tư duy phóng khoáng hiện đại hơn. Nhưng dù sao cũng chỉ là một cô bé mới lớn, có rất nhiều chuyện cô chưa hiểu hết được. Bà Hiên thấy mặt Liễu tái đi thì vội nạt. Hàm hồ, từng này tuổi rồi mà nói còn không nghĩ, còn tưởng mình còn bé lắm sao? Linh thấy mẹ tức giận, dù trong lòng còn ấm ức, nhưng cũng không dám cãi lại. Bà Hiên thì quay sang nhìn Liễu. Vợ chồng với nhau là cái duyên cái nợ. Tốt thì hưởng, sống phải chịu. Còn đừng có nghĩ đến lung tung. Kẻo rồi lại như cái Phượng ở thị trấn bên. Lục đục một tí, đã đòi ly dị. Cuối cùng không chịu nổi xì xào, phải bỏ vào trong Nam. Mẹ! Bà thở dài vỗ vỗ vai cô. Phận đàn bà là thế, việc gì cũng phải lấy chữ nhẫn làm đầu. Không nghĩ cho mày, thì cũng phải nghĩ cho mẹ và các em, con ạ. Liễu thở dài, sao cô lại không biết chứ? Thời đại này vẫn còn nặng tư tưởng chồng chúa vợ tôi, thì làm sao chấp nhận được chuyện phụ nữ ly hôn? Chỉ nghe chồng chán vợ, chê vợ, đuổi ra khỏi nhà, chứ chưa từng nghe đến chuyện vợ chủ động đòi bỏ chồng. Dù có, thì hậu quả cũng vô cùng thê thảm. Điển hình là cô gái mà bà Hiên vừa nhắc đến. Ban đầu, Liễu cũng không biết cô gái đó vì cả hai ở khác thị trấn lại chưa bao giờ học cùng trường. Nhưng khi Ngân Phượng chủ động đệ đơn lên tòa yêu cầu được ly hôn thì cả huyện không ai là không biết về cô. Ngân Phượng vốn là một cô gái xinh đẹp, bản lĩnh, không thua gì Liễu, nhưng lại phải lấy người chồng quá xa trường, vũ phu. Anh ta không những rượu chè gái uống mà hễ say xỉn còn lôi hai mẹ con cô ra đánh đập. Tính cách Phượng mạnh mẽ quyết liệt, nhưng vì con, vì thành kiến nặng nề của xã hội, cô vẫn cắn răng cam chịu. Nào ngờ người chồng ngày càng quá đáng, dám đưa cả nhân tình về nhà hú hí. Vô tình bị Phượng bắt gặp, còn đánh chửi và đuổi mẹ con cô ra khỏi nhà. Trong lúc hỗn loạn, con trai cô mới hơn 2 tuổi bị bố hất văng vào góc nhà, đập đầu ngất xỉu, máu chảy không ngừng. Đến nước này thì Phượng không thể chịu thêm được nữa. Cô vùng lên phản kháng lại người chồng vô liêm sỉ lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng. Phượng đệ đơn xin ly hôn, không bao giờ còn là vợ anh ta nữa. Vốn dĩ là Phượng đúng, người chồng hoàn toàn sai. Vốn dĩ khi nghe người chồng dắt nhân tình về nhà còn đánh đập vợ con, ai cũng phẫn nộ lên án. Vậy mà khi Phượng quyết tâm đệ đơn ly hôn, thì họ lại thay đổi 180 độ. Dầu môi, nhìn cô dè bỉu. Cô ta nghĩ chồng là mớ rau, hay tấm áo, mà nói bỏ là bỏ. Phải đấy, tôi nghe nói anh chồng cũng đã biết sai, đã đến tận nhà ngoại xin lỗi vợ rồi còn gì. Đàn ông ai chẳng có tật này tật nọ, mình là phụ nữ thì phải chịu thiệt một chút, thì nhà cửa mới ấm êm. Mới thế đã đòi bỏ chồng, trừ phi là có thằng khác. Có lý lắm, nghe nói dạo này chị ta tập tành đi buôn, toàn nói cười tít mắt với mấy tay thương lái ở Hà Nội với Sài Gòn. Thảo nào, bảo sao chồng nó lại dám dẫn cả gái về nhà, chắc cũng là ông ăn trả bà ăn nem thôi. Cứ thế, chẳng mấy chốc lời đồn đãi đã bị đẩy đi quá xa. Phượng từ là nạn nhân lại trở thành người bị chỉ trích. Dần dần không chỉ bản thân cô, mà ngay cả người thân, gia đình cũng bị chỉ trỏ gièm pha đến mức ra đường không dám ngẩng đầu. Cuối cùng không chịu nổi dư luận và định kiến xã hội. Chỉ hơn một tháng sau, Phượng đành bỏ đi biệt xứ, để lại sau lưng tiếng cười chê khinh miệt bất công của người đời.